Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, đập ra Chí Cường sát trận, toàn trường người tê cả da đầu, kinh hại gần chết con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, con người đều muốn trợn bạo, đây là tình huống thế nào, hắn tìm chết hay sao, Chu Bá Thiên giật nảy mình. Đây chính là chư thiên tinh đấu đại trận. Một khi Đạo Lăng xông vào bên trong, trên căn bản không có còn sống chỗ trống. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cố nhiên Đạo Lăng có chân long thể binh, thế nhưng muốn giết vào chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, trên căn bản chính là đang tự tìm đường chết không rõ ràng. Nhưng là Đạo Lăng cũng không ngốc. Hắn hiện tại vọt vào, khẳng định có dụng ý của hắn, bốn phía đều là hút vào khí lạnh âm thanh. Chư thiên tinh đấu đại trận đã vận chuyển, bên trong nguy hiểm không gì sánh được. Một khi rơi xuống đi vào, liền lại cũng không về được. Liền hiện tại, sừng sững ở cực đạo đồ bên trên cái bóng mơ hồ. Dạn nứt văn càng ngày càng nhiều, nàng tựa hồ thật biến thành một ngọn núi. Muốn triệt để nổ tung, hỗn độn cổ tình hiểu khá rõ cổ tiên ấn. Đây là tập hợp cả người hết thảy đạo lực triển khai. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn triển khai cái này bí thuật người, chắc chắn phải chết. Lăng Yên hiện đang đối mặt chư thiên tinh, đấu trận cũng còn tốt, chưa từng triệt để hoàn thiện. Thế nhưng cực đạo đồ phong ấn tại run rẩy, thủng trăm ngàn lỗ đạo đồ bùng nổ ra ngập trời cửu sắc tiên quang, như là thủy triều giống nhau giết tới Lăng Yến cơ thể trên. Nàng nguyên bản vững như Thái Sơn, cơ thể ở run lên. Nếu là phía dưới xung kích ở cuồng phong cuồng mạnh một cái, căn bản không thể ngăn cản được. Đây là bí thuật gì? Bốn phía người vây xem đều choáng váng, như là tự tìm đường chết Đạo Lăng. Trong khoảnh khắc khủng bố vạn phần, hắn tứ chi thông thiên, trong cơ thể đại dương màu vàng óng gào thét, thẩm thấu ra cái thế uy thế. Thời khắc này Đạo Lăng thiêu đốt như là một vòng óng ánh đại nhật, thân thể của hắn bên trong có không thể nào tưởng tượng được suối nguồn thần lực ở bạo phát. Đạo Lăng toàn bộ thân thể đều cuốn quanh thông thiên sát khí. Nguyên thủy động thiên bên trong, Minh Điệp công chúa vô lực ngã nhào trên đất trên. Nàng triệt để tiêu hao hết, đem trong cơ thể thần lực na di đến Đạo Lăng trong cơ thể. Đạo Tiểu Lăng tu hành nguyên bản liền bị Minh Điệp công chúa mạnh mẽ của nàng cơ thể mông lung từng tia từng sợi tiên vụ. Lực lượng bản nguyên có thể nói khủng bố, trong nháy mắt dâng lên mà ra, trải rộng Đạo Lăng toàn thân. Chuyển linh chi thuật, một khi triển khai sẽ tiêu hao hết trong cơ thể bản nguyên. Loại bí thuật này triển khai sau, các nàng giống như là phàm nhân. Cái này cũng là cái này thể chất thiếu sót thật lớn. Chỉ có điều Đạo Tiểu Lăng tình huống có chút không giống. Của nàng bản nguyên xác thực tiêu hao hết, thế nhưng bản nguyên nơi sâu xa dâng trào ra một tia trường sinh tiên vụ, ở tẩm bổ nàng khô héo bản nguyên. Điều này nói rõ thành công. Một khi hướng về con đường này đi, Đạo Tiểu Lăng thể chất tuyệt đối sẽ dị biến. A, Đạo Lăng giống to, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, thân thể của hắn đều phải bị căng nứt. Hai vị thông linh thể bản mệnh tinh hoa bị hắn hấp thu, thậm chí đều giấu ở thân thể thần tàng bên trong. Đạo Lăng thân thể thần tàng trong nháy mắt hừng hực mấy lần. Thời khắc này hắn khủng bố vô biên, vị trí khu vực chòm sao nổ tung, hủy thiên diệt địa. Đạo Lăng toàn thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, như là một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Thiên linh cái phụt lên tinh huyết, để tàn long óng ánh đến cực điểm. Người vây xem run, đây là bí thuật gì? Coi như là lại mạnh bí thuật, cũng không thể đem Đạo Lăng sức chiến đấu thúc đẩy đến một bước này chứ. Thế nhưng một mực Đạo Lăng làm được, hắn khí thôn hồng hoang, cảm giác bước vào chí tôn cảnh giới, chân long thể binh bị thức tỉnh đến mức tận cùng, tàn long dâng trào gào thét, hống chư thiên tinh đấu phá diệt. Cô, làm chú ý tới Lăng Yến cơ thể trên dạn nứt văn càng ngày càng nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời giận dữ, thân hóa chân long, giống như cự phủ, phách trời liệt địa, có tàn long nương theo xuất hành, tất cả trở ngại đều bị trấn áp. Đương nhiên chủ yếu là chư thiên tinh, đấu trận nhằm vào chính là Lăng Yến. Khu vực bên ngoài trở ngại không phải đặc biệt gian nan. Thực tinh thảo toàn diện bạo phát, bao trùm trụ Đạo Lăng thân thể. Bọn họ ở đi vào trong nghịch xung, đổ nát một mảnh lại một vùng biển sao, đi tới chỗ cần đến. Này chư thiên tinh đấu đại trận, bố trí đều là trận bàn, mà hỗn độn cổ tỉnh đã tìm tới một cái trận bàn. Một khi phá hủy đến thời điểm nó thì có thiếu hụt. Một đầu tàn long phá tan phá nát tinh vực, điên cuồng đi tới chỗ cần đến. Đạo Lăng có thể cảm giác được cái này trận đáng sợ, giống như vực sâu, vô biên vô hạn, đặc biệt phía dưới, cửu sắc thiên quan vận chuyển, va chạm cực đạo đồ, mỗi một lần va chạm bên dưới, Lăng Yến cơ thể liền đang run rẩy. Lăng Yến hiện tại đã không vọt ra được, nàng thân hóa cổ tiên ấn, lại có chư thiên tinh, đấu trận phong ấn nàng. Trừ phi Đạo Lăng hiện tại có thể mở ra một lỗ hổng, đưa nàng lôi kéo đi ra. Không có cách nào chư thiên tinh, đấu trận quá to lớn. Đâu đâu cũng có sát quang nằm dày đặc. Nếu không là chân long thể binh, hắn không cách nào vượt qua đến chỗ cần đến. Hiện tại hắn đã đi tới cái này sắp biến mất trận bàn. Một khi trận bàn toàn bộ biến mất, cái này trận chính là không thiếu sót, trừ phi cường lực phá tan mới được. Giết, Đạo Lăng giống to, khí tức thông thiên, hắn diễn biến nguyên thủy thông thiên, toàn thể suối nguồn thần lực chen chúc mà ra, như là một vị khai thiên tích địa võ đạo người khổng lồ. Tàn long đều phân liệt, hóa thành 10 con tàn long, leng keng vang vọng, quấn quanh kích thiên lực lượng. Kích thiên tiên kỹ, Đạo Lăng trầm hống một tiếng, tinh khí thần đều đang thiêu đốt, đánh ra không cách nào nghĩ đến sức chiến đấu. Thập đại chiến tiên hoành lập bốn phía bát hoang, thương cổ tuyệt thế, giống như thiên binh ở xuất khiếu. Bọn họ hợp nhất, vận chuyển vô thượng sát phạt lực lượng, hóa thành một đầu chiến tiên chân long, ngang qua năm tháng trời cao. Vồ giết về phía mơ hồ trận bàn, đòn đánh này có thể nói diệt thế. Tản long lực lượng xoay chuyển âm dương, như là một cái tiền sử cự hung thức tỉnh, va chạm trận bàn đang run rẩy, muốn nổ tung. Toàn bộ mơ hồ trận bàn nằm dày đặc dạn nứt văn, tựa hồ nứt ra rồi, muốn nát tan. Chỉ có điều Đạo Lăng kinh sợ, tản long bị ép sụp. Bởi vì chư thiên tinh đấu đại trận trong khoảnh khắc thức tỉnh, vô cùng sức mạnh chuyển đến nơi này, quay về Đạo Lăng tiến hành thẩm phán. Tản long gào thét, bị triệt để xé rách, căn bản không chống đỡ được. Diệt thế khí thế phải đem Đạo Lăng đánh nổ. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên, cái thứ hai kế hoạch khởi động. Tất cả những thứ này không vượt ra ngoài hỗn độn cổ tỉnh dự liệu. Chân long thể binh không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Khenh, Đạo Lăng trong tay, trong nháy mắt hoành ra một cái lông chim vàng, quấn quanh vô cùng ánh kiếm, vận chuyển ra đi ngược chiều phạt tiên sức chiến đấu. Đây là tiêu diêu kiếm tiên con mắt thu nhỏ lại. Bảo vật này ai cũng không có nhận ra. Bọn họ cảm giác Đạo Lăng chết chắc rồi, căn bản không thể có thể sống sót. Thế nhưng làm bọn họ kinh sợ chính là, đã là nhấn chìm Đạo Lăng biển sao nổ tung. hai cái to lớn tiên sĩ che kín bầu trời, phảng phất đám mây che trời. Xung kích chư thiên tinh, đầu trận đều đang run rẩy. Côn Bằng tái sinh, đây là vô biên sức chiến đấu, muốn đem cửu tuyệt thiên đều bắn chìm. Đạo lăng đầy đủ lấy ra 50 giọt thông linh thụ thai nghén đại dược, triệt để kích hoạt Côn Bằng chân vũ. Nó thức tỉnh, một đầu Côn Bằng nâng động 9 vạn dặm, va nát biển sao nứt toác. Hắn ở xuất hành, hình ảnh này kinh thế, đem nằm dày đặc dạn nứt văn trận bàn va chạm chia 5 xẻ 7. Đùng, chư thiên tinh đấu đại trận trong giây lát run rẩy một cái, tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Một cái to lớn chỗ hổng ở trong trận pháp xuất hiện, thẳng tới trận tâm. Trận tâm tự nhiên chính là Lăng Yến Phương vị. Cô, đạo lăng hô hoán, hắn ở đi vào trong vượt qua. Thế nhưng Lăng Yến chưa từng đáp lại nàng, nàng tựa hồ cũng bị đánh giết. Đạo lăng tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, hắn giết vào trong, thế nhưng tao ngộ cửu sắc tiên quang đánh giết, thực tinh thảo bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, chân long thể binh đều phải bị đánh ra đến. Đạo lăng đều muốn giải thể, hắn ở điên cuồng gào thét, toàn bộ mái tóc vụ động, không trọn vẹn thân thể bạo phát lóa mắt quang hà, tay áo lớn vung một cái đem Lăng Yến bao vây lấy. Sử hướng ngoại giới, hắn dĩ nhiên đi ra, toàn trường người đều yên lặng như tờ. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể thành công, bất quá trả giá quá to lớn. Đạo lăng tựa hồ cũng bị đánh cho tàn phế, cả người vết máu loang lổ, xương cốt đều tách ra, kém chút bị đánh giết. Đúng vào lúc này, ngay ở đạo lăng gần lao ra thời khắc, Thiên Thiền Tử quỷ dị xuất hiện ở trận pháp chỗ hổng biên giới. Lạnh nhạt nói, A-di-đà-phật, cô gái này chính là tà ma. Đạo huynh chớ đưa nàng giải cứu ra, để tiểu tăng đến siêu độ nàng. Thiên Thiền Tử ra tay, song trưởng cùng thời gian bạo phát. Một trưởng đè ép đạo lăng đầu lâu, một cái tay khác trưởng phảng phất cầm long thủ, chụp vào Lăng Yến. Hết chương.